Trải qua 10 ngày đi đường vội vã, đoàn người cuối cùng cũng về đến chỗ cũ. Tạ trời tạ đất, truyền tống trận vẫn ở đó, lại còn có hai giáo sư chính đang sốt ruột nhìn ngó tứ phía. Khi họ nhìn thấy đoàn người của Long Nhất cuối cùng cũng xuất hiện mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lúc này Long Nhất đã thu bọn Tiểu Tam vào hắc ám thứ nguyên không gian để tránh tạo ra hỗn loạn. Phong Linh cũng đã biến trở lại thành Lăng Phong. Thủy Nhược Nhan giáo sư, các vị cuối cùng cũng đã trở về. Nếu chậm thêm 2 canh giờ thì các vị phải ở lại ma ảo xâm lâm 2 năm. Một trong 2 giáo sư nói, chúng ta là tổ cuối cùng à? Thủy Nhược Nhan hỏi. Đúng vậy, chỉ còn lại các vị thôi. Nếu như các vị không quay trở về, Thủy Đại Ma Đạo Sư chắc chắn sẽ lật tung Thánh Ma Học Viện lên. Vị giáo sư còn lại cười nói. Thủy Nhược Nhan cười cười, đột nhiên nhìn về phía Long Nhất. Quan hệ giữa nàng và nãi nãi Thủy Linh Lung được cải thiện, Long Nhất tất chiếm công đầu. Đúng rồi, lần này tổ của các vị thu hoạch thế nào? Vị giáo sư nọ hỏi. Mấy người Long Nhất cùng cười nhìn nhau. Bọn họ tuyệt không có thu hoạch được loại thần khí nào, nhưng những gì đã trải qua tuyệt đối chính là một tài sản vô cùng quý giá. Địa tinh tộc trong truyền thuyết cùng với vương quốc dưới lòng đất của bọn họ, Hỏa Kỳ Lân cùng với pho tượng hỏa thần, trận đại chiến nghìn năm trước giữa băng cung và hỏa diễm sơn trang, còn có long tộc chỉ có duyên chứ không thể cầu, thật là phong phú vô cùng. Mặc dù trải qua vô vàn nguy hiểm nhưng đều may mắn vượt qua. Nếu nói đến thu hoạch, không nghi ngờ gì nữa Long Nhất được trời cao ban ân sủng cho thu hoạch nhiều nhất. Với những điều kiện và hiệu lực của địa tinh tộc và Long Nữ, Long Nhất có dự cảm sau này những điều đó sẽ có tác dụng trợ giúp khổng lồ đối với hắn. Sau khi nói chuyện với 2 vị giáo sư một lát, đoàn người Long Nhất cuối cùng cũng đứng vào trong truyền tống pháp trận. Sau một thời gian ngắn rơi vào trạng thái mất trọng lượng và một mảng tối đen, họ lại xuất hiện trở lại ở Hậu Sơn Thánh Ma Học Viện. Do bọn họ là tổ cuối cùng, hầu như toàn bộ người của học viện đều đang chờ bọn họ xuất hiện ở sau núi. Vì thế khi quang mang của truyền tống trận sáng lên, nhóm của Long Nhất xuất hiện, toàn bộ thầy trò đứng xem đều nhiệt liệt vỗ tay. Long Nhất hít một hơi thật sâu, trở về hoàn cảnh quen thuộc hắn cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Long Nhất. Chính vào lúc Long Nhất vẫy tay với các giáo sư và học sinh vây quanh, đột nhiên một tiếng gọi với thanh âm run run từ đằng xa vọng đến. Nghe thấy thanh âm quen thuộc đó, thân thể Long Nhất không khỏi chấn động. Hắn mừng phát cuồng quay đầu lại, liền nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ rực đang lao về phía hắn. Đôi tay hắn vừa mở rộng lập tức ôm vào lòng một thân thể mềm mại thơm ngát. Ngửi mùi hương dịu dịu toát ra từ thân thể đó liền biết ngay đó chính là Long Linh Nhi xuất ngoại tu luyện đã trở về. Nghĩ đến thời gian thì hắn và Long Linh Nhi cũng đã chia tay nhau hơn 3 tháng. Linh Nhi bảo bối, nàng đã trở về. Long Nhất lẩm bẩm nói, vuốt ve mái tóc đen nhánh của Long Linh Nhi, cảm thụ thân thể mềm mại trong lòng đang run nhẹ. Từ khí tức trên cơ thể Long Linh Nhi toát ra, Long Nhất liền biết nàng đã thăng tiến đến cảnh giới ma đạo sĩ. Xem ra phương pháp tu luyện của lão đầu phổ tu tư đó cũng có điểm hiệu quả a. Long Nhất, thiếp rất nhớ chàng, nhớ nhiều lắm. Long Linh Nhi ôm chặt Long Nhất, tựa hồ muốn hòa nhập cả người vào trong cơ thể của hắn. 3 tháng trôi qua, mỗi lúc nàng chỉ cần ngừng tu luyện thì hình ảnh của Long Nhất lại hiện lên trong trí óc. Loại nhung nhớ này mang theo một sự dày vò ngọt ngào khiến nàng suýt nửa phát điên. Nàng đành chỉ có thể không ngừng tu luyện rồi lại tu luyện. Chỉ có vậy tình cảm nhung nhớ mới có thể lắng xuống một chút. Nàng yêu nam nhân này rồi chăng? Hắn là kẻ mà nàng quyết tâm dùng cả đời để trả thù sao? Long Linh Nhi không biết rằng nàng đã rơi vào một tấm lưới vô hình rộng lớn mà nàng đã cố hết sức dệt nên. Ta cũng rất nhớ nàng. Mặc dù có một thời gian dài hắn đã quên bén mất nàng, nhưng lúc nói câu đó thì Long Nhất mặt không đỏ, hơi thở cũng không hề gấp. Tình thoại của Long Nhất tuyệt không dễ nghe nhưng lại khiến cho thân thể mềm mại của Long Linh Nhi nóng bừng lên. Nàng ngẩng đầu, làn thu ba mê mẩn như được bao phủ bởi một tầng sương khói. Cũng bởi chiêu tỏ tình kinh thiên địa,

Từ đó, Long Nhất đã bao dài hạn toàn bộ căn phòng sang trọng đó, không cho bất kỳ ai khác vào ở trong. Hịch một tiếng, hai người ôm nhau lăn xuống chiếc giường cỡ lớn êm ái trong phòng ngủ, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng bỏng mang theo sợi tơ tình dục phả vào mặt đối phương. Không cần phải nhiều lời, hai người cuồng nhiệt ôm hôn nhau. Xa nhau quá lâu, bọn họ cần nhau, cần phải xích lóa, không gì có thể che giấu khát khao hòa nhập, an ủi của cơ thể và tâm hồn. Dục vọng bị kìm nén quá lâu, Long Nhất vừa ôn nhu vừa mang theo một chút thô bạo xóa nắn cơ thể mỹ diệu của Long Linh Nhi, rồi vừa nhẹ nhàng lại vừa thành thục lột sạch ngoại y của nàng, chỉ lưu lại nội y nội khố bằng lụa mỏng, khiến cho gần như toàn bộ thân thể sáng bóng như ngọc như ngà của nàng tỏ lộ ra ngoài. Long Nhất, a, Long Linh Nhi rên rỉ, ngọc thủ cũng khám phá thân trên tráng kiện của Long Nhất. Cơ thể nõn nà mẫn cảm bị Long Nhất mò mẫm đến nỗi như nhuộm một lớp phấn hồng. Long Nhất hơi thở nặng nhọc, nghe thấy tiếng rên rỉ tiêu hồn của Long Linh Nhi, dục hỏa bùng phát. Từ môi lưỡi quấn quýt với Long Linh Nhi hắn lui xuống, đầu lưỡi già từ cần cổ thanh mảnh ngọc ngà kéo dần xuống dưới. Hôn lên khe núi mê người và cũng thật hấp dẫn đó, trêu chọc cho hai điểm ngăn cách bởi lớp hung y mỏng manh nhô lên, đến lúc bị ướt liền hiển hiện hai điểm đỏ hồng. Long Nhất hô hấp đình trệ, con ngươi đột nhiên mở to, hai tay giật tung hung y ra, một đôi ngọc nhũ rắn chắc vảnh cao bật ra, nhũ châu đỏ hồng vươn lên đầy kiêu ngạo, thực là động nhân. Long Nhất không kiềm chế được vùi đầu vào nơi mềm mại đó. Long Linh Nhi yêu kiều rên lên, eo thon lắc lư không ngừng, ma sát với tiểu huynh đệ bên trong khố tử của Long Nhất, vùng đất cấm sớm đã thấm đầy xuân lộ. Cảm nhận thấy cây thương nóng bỏng giữa cặp đùi, tốc độ lắc lư của Long Linh Nhi càng lúc càng nhanh. Sự kích thích nơi nhũ phong càng khiến hạ thân nàng bị trùng kích mãnh liệt. Chẳng bao lâu liền tiết thân, cơ thể run rẩy không ngừng, ngọc thủ bấu chặt lấy lưng Long Nhất. Long Nhất thấy đùa nghịch đã trọn vẹn, cũng không khống chế dục vọng bản thân nữa. Kéo nội khố Long Linh Nhi xuống rồi vác thương nhập động, tấn công mãnh liệt. Chiều lên rồi chiều xuống, sau mấy độ hoa nở, hai người nhũn như chi chi ôm nhau nằm liệt trên giường, những giọt dịch thủy lưu giấu khắp nơi. Cả gian phòng ngủ cũng tràn đầy khí tức dâm mị sau trận cuồng hoan. Long Linh Nhi nhắm chặt đôi mắt, vô ý hôn lên ngực Long Nhất, thân thể không ngừng run nhẹ, hiển nhiên là dư âm của những đợt cao trào vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Thật lâu, Long Linh Nhi mới thở dài mãn nguyện, ý thức quay trở về trong ý thức hải. Hai người sau đó ôm nhau thủ thỉ kể lại những tao ngộ trong thời gian xa cách. Long Nhất đem câu chuyện trải qua trong ma ảo xâm lâm kể một mạch khiến Long Linh Nhi nghe đến mắt trợn miệng há không ngậm lại được. Không ngừng than thở mình vận khí không tốt, không được kiến thức qua địa tinh tộc trong truyền thuyết cùng vương quốc rộng lớn dưới lòng đất và long tộc cường hãn. Khiến nàng thấy hứng thú nhất là chuyện Long Nhất nhận một con rồng làm con. Nàng nghĩ, há nhi tử của Long Nhất chẳng phải cũng chính là nhi tử của nàng sao? Long Nhất, chàng biết thiếp và Lâm Na theo phổ tu tư lão sư đến đâu tu luyện không? Long Linh Nhi áp thân mình lên ngực Long Nhất thần bí nói. Ở đâu? Long Nhất cười hỏi. Bàn tay to lớn hoạt động liên tục từ eo lưng mịn màng sáng láng xuống tuyết đồn căng tròn của Long Linh Nhi. Cảm giác trơn mịn còn hơn cả lụa đó đơn giản là một sự hưởng thụ cực lớn. Long Linh Nhi nhẹ nhàng thổi một hơi vào bên tai Long Nhất đáp. Nơi đó gọi là Hỏa Diễm Sơn, nhiệt độ cao phi thường. Bên trong không ngờ toàn là ma thú hỏa hệ đẳng cấp cao, lại còn có cả cây đại thụ có thể thi phóng hỏa hệ ma pháp. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thực không thể nào tin được. Long Nhất nghe vậy trong lòng chấn động. Hỏa Diễm Sơn, đó không phải là nơi mà hàng ngàn năm trước Liệt Diễm Sơn Trang đặt ở đó sao? Hắn lập tức hỏi, Linh Nhi, Hỏa Diễm Sơn đó rốt cuộc nằm ở tại địa phương nào thế? Trong vùng Thâm Sơn gần Nạp Lan Đế Quốc. Nhưng Hỏa Diễm Sơn không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào. Phổ tu tư lão sư nói mỗi 5 năm nó chỉ mở có một lần. Chẳng không biết đâu, ở đó nguyên tố hỏa hệ ma pháp rất dày đặc. Long Linh Nhi hưng phấn nói. 5 năm mới mở một lần. Long Nhất lẩm bẩm trong lòng, có phần hơi thất thần. Hai người cứ thế cuộn tròn trên giường cho đến khi trời tối. Chỉ khi Bao Tử kêu réo ủng ục mới nhớ tới việc đi ăn. Dậy tắm rửa một hồi, đúng lúc định đi ra liền nghe thấy Tây Môn Vô Hận ở bên ngoài đang vừa gọi vừa đập cửa. Cửa vừa mở, phát hiện đó là Tây Môn Vô Hận và Lâm Na. Long Linh Nhi ôm lấy Tây Môn Vô Hận, nói, Vô Hận, ta rất nhớ ngươi à. Hứ, ngươi còn nhớ tới ta sao? Ngươi và nhị ca ta đều là đồ phôi đản trọng sắc khinh bạn, thấy nhị ca ta rồi là hồn vía lên mây. Tây Môn Vô Hận mặc dù miệng lưỡi ra vẻ cong cớn nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh tiêu ý. Long Linh Nhi cười nhẹ, buông Tây Môn Vô Hận ra, nói, chúng ta còn chưa ăn gì, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn đi. Không cần, chúng ta đến Mê Tình Cư đi. Lâm Na đi trước dẫn đường, ánh mắt khiêu khích nhìn Long Nhất. Mê Tình Cư quả là một chỗ tốt đó, có điều nơi đó chỉ dành cho nữ nhân. Chúng ta đến đó thì nam nhân của ta làm thế nào? Long Linh Nhi kéo tay Long Nhất hỏi. Hắn tự tính đi, chẳng lẽ hắn là một đại nam nhân mà còn sợ không có chỗ để đi sao? Lâm Na vươn tay ra muốn kéo Long Linh Nhi, nhưng không ngờ nàng lại tránh đi, vẫn nắm chặt tay Long Nhất không buông. Nhưng ta không muốn phân ly với chàng. Lâm Na, bọn ta hay là kiếm một chỗ nào khác đi? Long Linh Nhi cười nói. Gút mắc giữa Lâm Na và Long Nhất nàng đương nhiên biết rõ. Suốt 3 tháng qua mỗi ngày Lâm Na đều phải nguyền rủa Long Nhất mấy bận mới có thể an tâm. Long Nhất nhìn Lâm Na lúc nào cũng muốn châm chọc hắn cười hắc hắc đáp. Tốt thôi, đến Mê Tình Cư nào. Nhưng, không nhưng gì cả, ta cũng đi bồi tiếp các nàng. Chỉ cần ta đến đó, đảm bảo chủ nhân Mê Tình Cư quét tháp đợi sẵn. Long Nhất tràn đầy tự tin cắt ngang. Vừa hay, hắn cũng đang muốn gặp nàng tiểu hồ nữ bối toa quật cường đó. Đồ tự mãn, ta cá là ngươi sẽ bị tống cổ ra ngoài. Lâm Na hừ lạnh nói. Cược gì đây? Trong mắt Long Nhất xoay chuyển, gian dảo nhìn Lâm Na. Lâm Na run lên, nhìn cặp mắt Long Nhất đang loạn chuyển biết là có chuyện không hay rồi. Nhưng nàng không tin hắn có thể tiến vào Mê Tình Cư, lại còn muốn bối toa đích thân ra nghênh đón. Nghĩ tới đây, nàng lại có lòng tin, đoán rằng Long Nhất chỉ 3 hoa mà thôi, vì thế liền đáp, ai thua sẽ phải làm người hầu cho đối phương trong 1 tuần, không, trong 1 tháng. Long Nhất trong lòng cười thầm, nói, mặc dù ta không thiếu thị nữ, ngươi lại vụng tay vụng chân, đồng thời còn không biết hầu hạ người, nhưng nể mặt ra ra ngươi ta đáp ứng vậy. Đến lúc đó không được nuốt lời đó. Lâm Na lườm Long Nhất một cái. Tên xú gia hỏa này, khi hắn là người hầu thì nhất định làm cho hắn hối hận. Ai nuốt lời sẽ là con rùa đen. Lâm Na đưa ngón tay ra. Làm gì vậy? Long Nhất nhíu mày. Móc tay đi, để cho ngươi không có nuốt lời. Lâm Na cười đáp. Ấu chỉ. Long Nhất không nhịn được, đã bao tuổi rồi còn chơi trò này. Nhưng hắn cũng đưa ngón tay ra móc nghè o với nàng ta, lại dùng ngón tay cái điểm một cái. 4 người hưng phấn nhằm hướng Mê Tình Cư ở phía cổng sau của Thánh Ma Học Viện đi đến, chẳng bao lâu đã tập trung ở cửa lớn của Mê Tình Cư. Lâm Na nhìn sang Long Nhất, cười ha ha nói, không phải ngươi nói chủ nhân Mê Tình Cư sẽ quét tháp đợi sẵn sao? Giờ hãy bắt đầu đi. Long Nhất nhún vai, háng giọng. Đột nhiên dùng chiêu sư tử hống chùa thiếu lâm nói, tiểu hồ ly, ta đã đến, còn không mau ra nghênh đón. Một vòng kim quang nhàn nhạt như ánh trăng xuyên tường vào trong, tiếng giống đột ngột vang lên làm cho khách nhân bên trong hoảng sợ nhảy dựng lên, đồ đạc bị chấn động cũng rung rinh không ngừng. Nhị ca, huynh chán sống rồi, lỗ tai đều bị huynh hết thủng cả rồi. Tây Môn Vô Hận hạ bàn tay đang bịt lỗ tai xuống tức giận nói. Long Nhất cười hắc hắc, nói, yên tâm, nhị ca ta đã có tính toán kỹ rồi. Long Nhất, xem chàng kìa, thiếp thấy lần này chàng thua chắc rồi. Lâm Na sẽ không có động lòng vì thiếp đâu. Long Linh Nhi không biết nên khóc hay cười nói. Long Nhất, ngươi hãy trở làm người hầu của ta đi. Lâm Na đắc ý cười nói. Đúng lúc đó, cánh cửa ma pháp của Mê Tình Cư mở rộng. Hồ nữ bối toa toàn thân vận bạch y trắng như tuyết phẫn nộ bước ra. Từ cách xưng hô của Long Nhất, nàng biết ngay bên ngoài khẳng định là hắn, là tên gia hỏa mà cô của nàng là Mễ Á Hoàng hậu đã căn đi dặn lại phải chiêu đãi thật tốt. Bối toa, lâu rồi không gặp a, thân thể có khỏe không? Có tăng cân chút nào không? Long Nhất cất tiếng chào hỏi một cách thiếu đứng đắn. Bối toa nhìn vẻ cười cợt xấu xa của Long Nhất mà tim không khỏi đập loạn. Nhớ lại cái đêm ở tỷ võ đại hội của Man Ngưu tộc ngày đó, nàng chuyển thân hít sâu một hơi, để tâm trạng đang bất an bình tĩnh lại, không khách khí nói, ngươi còn có thể đến tìm ta được à, cứ tưởng ngươi đã chết ở ma ảo xâm lâm rồi. Long Linh Nhi tam nữ tức thì mặt lộ vẻ quái dị, cách nói của bối toa nghe sao giống như một oán phụ vậy, không lẽ tên gia hỏa Long Nhất này đã câu dẫn nàng từ lúc nào chẳng biết. Lúc này, bối toa cũng nhận ra trong câu nói vừa rồi có chút không ổn. Vốn ý tứ của nàng không hẳn như vậy. Mễ Á Hoàng hậu từng thỉnh cầu Long Nhất trợ giúp bọn họ thống nhất hồ tộc, nói rằng nếu muốn biết rõ ràng thì có thể sử dụng chiếc dây chuyền đó gọi Mễ Á Hoàng hậu, hoặc cũng có thể đến Mê Tình cư tìm mình. Nhưng đã mấy tháng nay Long Nhất không có tin tức gì. Sau đó nghe nói đã đi tham gia mạo hiểm đại hội của Thánh Ma Học Viện được tổ chức 2 năm một lần. Bối toa, ngươi không mời chúng ta vào à? Long Nhất cười hắc hắc nói, đi theo ta. Bối toa đỏ mặt quay người đi, cũng không biết thế nào, chỉ cần nhìn thấy Long Nhất, sự linh hoạt lão luyện đã trải qua rèn luyện của nàng hoàn toàn biến đi đâu mất. Nghe bối toa nói vậy, mồm miệng Lâm Na tam nữ tức thì biến thành chữ O. Lâm Na càng là chân bước nhẹ nhàng muốn bỏ trốn. Trời ạ, phải làm thị nữ dòng dã một tháng cho tên gia hỏa này, thà giết chết ta còn hơn. Ta sao lại đen đủi đến thế chứ? Lâm Na trong lòng thầm than thân trách phận. Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, phòng tắm sông hơi. Đừng có định chuồn đi. Ngươi chạy được hòa thượng chứ chạy sao được chùa. Trừ phi ngươi không định sống tại Mễ Á công quốc nữa. Long Nhất hắc hắc cười uy hiếp nói. Lâm Na tức thì khựng lại, cúi đầu ủ rũ đi theo vào. Nàng không khỏi thầm tự trách mình. Biết rõ tên xú tiểu tử này lắm mưu nhiều kế, chính mình vì sao vẫn khăng khăng không tin điều đó. Giờ thảm thật rồi, phải hạ mình làm thị nữ nghe hắn sai bảo. Lại cũng biết chắc rằng hắn sẽ làm khó dễ nàng thế nào. Tên sắc lang hắn không lẽ bắt nàng nằm lên giường chỉ để sưởi ấm không thôi. Dựa theo luật của Thương Lan Đại Lục, chỉ cần chủ nhân yêu cầu, thị nữ phải có nghĩa vụ bồi tiếp ngủ nghỉ. Nếu hắn đưa ra yêu cầu loại này thì nàng phải đối phó sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui, gương mặt xinh tươi của Lâm Na bỗng trở nên nóng bừng. Nếu hắn dám đưa ra yêu cầu loại này, bổn tiểu thư sẽ cho hắn thành hoạn quan. Lâm Na miên man suy nghĩ trong lòng. Long Nhất còn chưa nói gì, nàng liền đã lên kế hoạch biến hắn thành hoạn quan. Chẳng biết Long Nhất hay được có tức giận đến mức đem nàng ra treo lên rồi hành hung một cách dã man không. Bọn tiểu thư phu nhân quý tộc Mê Tình cư vừa thấy Long Nhất anh tuấn tiến vào địa phương chưa từng có giống được đặt chân đến này, đều không khỏi tò mò nhìn hắn chằm chằm, lại thấy nụ cười xấu xa cố hữu của Long Nhất cùng khí chất khó tả từ người hắn toát ra, mọi con mắt đều biến thành hình quả tim. Một vài quý phụ thiếu thốn tình cảm lại còn liếc mắt đưa tình loạn cả lên, trắng trợn trổ nòi câu dẫn, làm cho Long Linh Nhi như ăn phải giấm chua, tâm trạng đại phát, hỏa hệ ma pháp nguyên tố tập trung, làm nhiệt độ lập tức tăng lên vài độ. Bối toa dẫn nhóm Long Nhất đi tới một căn phòng xa hoa ở lầu 2, còn Long Nhất cũng tò mò nhìn khắp nơi đánh giá. Mê Tình cư này được tu sửa rất đặc biệt, có phong cách riêng, nhưng thật chẳng biết mục đích là gì. Chỉ có đứa trẻ lên 3 mới tin rằng Mễ Á Hoàng hậu không có âm mưu ma quỷ gì. Long Nhất, chẳng quen biết bối toa à? Long Linh Nhi đợi bối toa đi ra ngoài phân phó chút việc, liền nắm tay Long Nhất hỏi. Biết chứ, điều này mà còn phải hỏi sao? Tại Hoành Đoạn Sơn mạch của thú nhân tộc đã quen nàng ta. Long Nhất cười thừa nhận, thiếu nữ này vốn là một hũ giấm, một khi bị chọc tức sẽ bị nàng quấy nhiễu không ngừng, vậy cứ tự giác là tốt nhất. Ngươi đúng là con quỷ hoa tâm, chỗ nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Na ở một bên châm dầu vào lửa. Long Linh Nhi cắn cắn môi rồi cũng không nói gì nữa. Long Nhất chính xác là một kẻ đa tình, nơi nơi lưu tình, câu dẫn được một hồ nữ xinh đẹp cũng không gì là kỳ quái. Bất quá trong lòng nàng lại thấy không thoải mái, sớm biết thế đã không tới nơi này. Long Nhất buồn cười nhìn Long Linh Nhi đang tức giận, bàn tay ở dưới gầm bàn bèn với ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ngón tay cả cạ lên lòng bàn tay nàng ta. Long Linh Nhi cấu mạnh một cái lên tay Long Nhất, tức tối lườm hắn một cái, nhưng khóe miệng lại lộ ra tia tiếu ý. Ăn uống thỏa mãn một hồi tại mê tình cư thì cũng là lúc bóng tối đã bao trùm hết mọi vật. Tiểu hồ ly, cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi. Bất quá mê tình cư của ngươi không lẽ chỉ đơn thuần là ăn cơm uống trà sao, còn có tiết mục nào khác a? Long Nhất nhìn bối toa cười hỏi. Bối toa cười cười đáp, đương nhiên, ở đây chúng ta còn có phòng tắm hơi sáng tạo độc đáo, đặc biệt lại được các cô gái hồ tộc trẻ đẹp hầu hạ, các ngươi có muốn thử qua một chút không? Phòng tắm hơi, sao ta chưa từng nghe nói qua a? Tây Môn Vô Hận nói, tắm hơi có tác dụng làm đẹp làn da, giữ gìn nhan sắc, hơn nữa có thể giúp cho toàn thân đều được thư giãn, cực kỳ thoải mái. Các ngươi thử một lần sẽ biết. Bối toa mỉm cười giải thích. Trừ lúc đối mặt với Long Nhất, nàng cơ bản có thể luôn luôn duy trì nụ cười đáng yêu như thế. Nghe bối toa nói, Tây Môn Vô Hận tam nữ lập tức nóng lòng muốn thử. Hay là ta đi cùng các nàng ha? Long Nhất cười nói. Đi chết đi. Ba nữ tử đồng thanh cười mắng. Kết quả tất nhiên là Long Nhất một đại nam nhân phải đi tắm riêng một mình. Khi hắn bước vào phòng tắm làm bằng gỗ mở mịt hơi nước, trong lòng không khỏi tự nhủ, cái này không phải giống nhà tắm hơi của tiền thế sao? Vì sao cũng được phát minh ở dị thế này? Hạ thân quấn một chiếc khăn tắm, Long Nhất nằm xuống một chiếc ghế gỗ, tịnh không dùng nội lực hoặc tinh thần lực hộ thể, mặc cho mồ hôi dòng dòng chảy xuống, một lần nữa trải qua cảm giác thoải mái của việc tắm hơi. Két một tiếng, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra. Long Nhất hai mắt vẫn nhắm chặt. Hắn sớm đã biết tiểu hồ nữ bối toa đó sẽ nhân cơ hội tới đây. Nhìn cơ thể tráng kiện của Long Nhất hiển lộ ra ngoài, gương mặt xinh xắn của bối toa đỏ lên, cái đuôi to trắng như tuyết ở sau kiều đồn cũng không kiểm soát được run lên. Nàng ngồi xuống cách Long Nhất khá xa, mở miệng nói, Long Nhất, lời thỉnh cầu của cô ta ngươi cân nhắc thế nào rồi? Long Nhất mở đôi mắt sáng rực, đột nhiên ôi chao một tiếng kêu lên, đau lưng quá, cơ bắp cứng hết cả rồi, mau tới giúp ta xoa bóp đi. Ngươi, bối toa tức giận nghẹn lời, nhưng vì đại nghiệp của hồ tộc nàng đành phải nhẫn nhịn. Bối toa ngồi xuống bên cạnh Long Nhất, còn hắn lật mình nằm úp sấp trên ghế, lộ ra một mảng lưng cường tráng. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên người Long Nhất, trái tim bối toa đột nhiên đập mạnh một cái. Chỉ cảm thấy lúc này thân thể Long Nhất tản phát ra hấp dẫn lực kinh người, không ngờ lại làm cho nàng miệng khô lưỡi nóng. Đừng nhìn đến ngây người như vậy chứ, ngươi có thể vừa nhìn vừa xoa bóp mà, không tính phí cho ngươi đâu. Long Nhất chế nhạo cười nói, ai thèm nhìn thân thể đáng buồn nôn của ngươi chứ, miếng thịt lợn không ai thèm mua. Bối toa hừ một tiếng, bàn tay nhỏ bé run rẩy hướng về phía bả vai Long Nhất. Vừa tiếp xúc với da hắn bàn tay như bị điện giật run lên, nàng có thể cảm giác được cơ bắp dưới da của hắn ẩn tàng một sức lực bùng nổ. Bối toa bắt đầu xoa bóp bả vai phía sau của Long Nhất. Ngọc thủ nhỏ nhắn di chuyển nhẹ nhàng trên người khiến cho Long Nhất rên lên thoải mái. Bối toa nghe thấy mặt đỏ tim gõ thình thịch, nàng sáng giọng, ngươi đừng giống như giết heo kêu loạn lên, khó nghe quá. Ha ha, không biết hân thưởng. Được rồi, vừa rồi ngươi mới hỏi ta cái gì? Long Nhất cười hỏi. Ta hỏi ngươi lời cô ta thỉnh cầu ngươi cân nhắc thế nào rồi? Bối toa nặng nề đáp. Ôi, chuyện đó à, ta chưa có thời gian suy xét. Ngươi giúp ta xoa bóp thật tốt, nói không chừng ta thân thể thoải mái liền suy xét minh bạch ngay đấy. Long Nhất hắc hắc cười nói. Bối toa hừ một tiếng. Cố sức ấn mạnh lên Long Nhất nhưng vẫn nghe hắn kêu lên, dùng sức, hãy dùng lực ấn, bên trái một chút, bên phải một chút. Ôi, thoải mái quá đi mất. Bối Toa xoa bóp khoảng nửa canh giờ, không những hai tay mỏi nhừ lại còn phải nghe Long Nhất Hồ ngôn loạn ngữ, không khỏi hung hăng vỗ mạnh lên lưng hắn một cái. Ôi chao, ngươi mưu sát thân phu a! Long Nhất hét lớn một tiếng kêu đau. Ngươi nói bậy, ta đánh chết ngươi. Bối Toa tức giận đánh túi bụi vào người Long Nhất. Đừng đánh, đừng đánh nữa, ngươi đánh bậy đi đâu vậy? Tiểu vinh đệ của ta với ngươi không cứu không oán. Long Nhất đang cùng Bối Toa đùa nghịch vui vẻ, nhìn thấy một quyền Bối Toa đánh nhầm về phía tiểu khố, bèn ngay lập tức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé có mưu đồ của nàng. Bối Toa kêu to một tiếng, tránh thoát khỏi tay Long Nhất, xoay người quay lưng về phía hắn. Thỉnh cầu của cô ngươi ta cũng suy xét qua, điều kiện rất mê người. Chỉ là mỹ nữ mà hồ tộc các ngươi biếu tặng bao gồm cả ngươi sao? Long Nhất hắc hắc cười hỏi. Ngươi đừng có vội đắc ý, ta một khi chưa luyện thành thiên cực ảo thuật thì không thể thất thân. Bối Toa bật thốt ra, nhưng ngay lập tức lại phát hiện ngôn ngữ có chút sơ thất, muốn thu lại nhưng đã không còn kịp rồi. Thế thì một khi ngươi luyện thành thiên cực ảo thuật thì có thể theo ta đúng không? Quả thật, lập tức Long Nhất chộp lấy thất thố của nàng, nhìn chòng chọc vào thân thể khêu gợi của nàng. Bối Toa xấu hổ tức giận trừng mắt với Long Nhất, chỉ cảm thấy chủ đề này thật có chút ám muội. Hơn nữa hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng mà Long Nhất lại bán thân xích lóa, nhất thời làm cho sự ám muội tăng thêm vài phần. Long Nhất thấy chọc ghẹo cũng đã tới giới hạn, nói tiếp nữa khẳng định tiểu hồ ly này sẽ đóng sầm cửa bỏ đi. Hắn thôi không cười nữa, nghiêm chỉnh nói, thỉnh cầu của cô ngươi ta còn chưa suy xét cẩn thận cho lắm. Ngươi không phải đã bắt đầu tu luyện thiên cực ảo thuật sao? Chờ ngươi luyện thành bách biến phân thân ta sẽ có câu trả lời cho ngươi. Bối Toa trong lòng run lên, cũng không biết có phải là Long Nhất cố ý hay không. Tu luyện tới bách biến phân thân nàng liền có thể làm cái việc vợ chồng. Hắn nói lời này chẳng phải là còn có ý tứ bên trong a? Kỳ thật suy nghĩ của nàng lại đổ oan cho Long Nhất. Hắn chỉ là có ấn tượng với thuật bách biến phân thân đó nên một miệng thốt ra, căn bản là không nghĩ tới khía cạnh đó. Bối Toa gật gật đầu rồi bối rối đi ra khỏi phòng tắm, nhưng lại bị Long Nhất gọi giật lại. Ngươi còn có việc gì nữa? Bối Toa xoay người hỏi. Long Nhất từ không gian giới chỉ lấy ra một cái áo choàng lông cáo trắng như tuyết, đưa cho Bối Toa nói. Cảm ơn tấm hồ cửu của nàng đêm đó, thật sự nó rất ấm áp. Ánh mắt Bối Toa sáng lấp lánh nhìn Long Nhất, nhớ lại câu chuyện đêm đó. Nàng cũng không biết tâm trạng lúc đó bị làm sao mà sự tình từ nhỏ đến lớn đều đem kể cho hắn nghe. Sau khi hắn ngủ còn đem áo choàng hồ tộc ra phủ lên người hắn trong khi nàng lại chịu rét run cầm cập đi xuống núi. Không ngờ nổi hắn còn giữ cái áo đến tận bây giờ. Chẳng lẽ hắn có hảo cảm đối với mình? Bối Toa trong lòng bắt đầu hồ tư loạn tưởng. Bối Toa không nhận tấm áo, gương mặt xinh đẹp phớt hồng nói. Cái áo lông cáo này ta tặng cho ngươi, ngươi cứ giữ đi. Nói xong liền xoay người chạy ra khỏi phòng tắm. Long Nhất ngạc nhiên, nhìn cái áo lông cáo kiểu nữ trong tay. Hắn lắc đầu cười cười. Tặng cho hắn. Chẳng lẽ còn muốn kêu hắn mặc đồ phụ nữ để thu hút mục quang a? Tối muộn, đoàn người Long Nhất rời Mê Tình Cư, mỗi người da rẻ đều như bị hấp hơi mũng ma mũng mĩm. Hoa, tắm sông hơi quả là rất thoải mái, lần sau phải thỉnh giáo Bối Toa làm như thế nào, về nhà ta cũng làm một cái giống thế để hưởng thụ. Lâm Na trên đầu vẫn còn đọng vài giọt nước nói. Đúng vậy, thêm nửa kỹ thuật của mấy hồ nữ cũng tốt lắm. Thân thể sao mà thoải mái quá, hình như ngay cả thể trọng cũng giảm đi vài cân. Long Linh Nhi cũng cười phụ họa. Ba thiếu nữ dọc đường đi líu ra líu díu đàm luận về cái nhà tắm sông hơi tân kỳ đó, còn Long Nhất tự nhiên là bị lạnh lùng quẳng sang một bên. Lâm Na tất nhiên là về nhà ngủ. Long Linh Nhi vốn muốn được ôm Long Nhất cùng ngủ, nhưng Tây Môn Vô Hận kiên quyết kéo nàng đi cùng. Kêu là có chuyện riêng tư giữa hai nàng cần phải nói. Đáng thương cho Long Nhất lại trơ trọi một mình. Tự nhiên bị bỏ lại một mình, Long Nhất cũng không định quay trở lại lữ điếm. Trong ký túc xá vẫn có một đại mỹ nhân như hoa như ngọc đang chờ hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198 UU, tình yêu của ta. Dịch: Ba Ca La. Tích Nhan Long nhất nhớ đến nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành cùng khí chất đặc biệt của Phong Linh, nhất thời lửa dục trong lòng bùng lên. Lần trước tại ma ảo xâm lâm đã không ăn được nàng, tối nay nhất định sẽ không để cho nàng thoát. Đôi chân Long nhất không khỏi gia tăng tốc độ. Trở về túc xá sau 2 tháng, căn phòng vẫn yên tĩnh và sạch sẽ như cũ. Trong phòng mùi hương thoang thoảng, làm người vừa tiến vào trong cảm thấy thập phần thư thái. Nói cho cùng, trong nhà có nữ nhân thật là tốt. Linh Nhi, Long Nhất cất tiếng gọi, một lúc lâu sau vẫn không có tiếng hồi đáp. Dùng tinh thần lực để kiểm tra mới phát hiện Phong Linh không có ở trong phòng. Long Nhất thất vọng ngồi xuống trường kỷ. Rõ ràng có rất nhiều hồng nhan, không ngờ lại có thể rơi vào tình huống phòng không gối chiếc thế này sao? Hắn tịnh không lo lắng cho Phong Linh, nghĩ nàng chắc là đi tới Túy Hương Lâu, địa điểm của Hắc Ám Giáo hội tại Mễ Á Công Quốc. Mặc dù ngay từ đầu nàng chưa từng nói với hắn về thân phận của nàng tại Hắc Ám Giáo hội, nhưng Long Nhất cũng đoán được địa vị của nàng tuyệt đối không thấp. Nàng ở trong ma ảo xâm lâm cả 2 tháng, trong giáo hội hẳn là có rất nhiều chuyện cần nàng xử lý đây. Long Nhất nằm dài trên trường kỳ êm ái, tay ngoác ra, một bình quả tử từ trên quầy rượu nhẹ nhàng bay đến. Hớp 2 ngụm nhỏ, Long Nhất lắc đầu than, nghĩ tới nghĩ lui, bách hoa nhượng ở tinh linh xâm lâm là tuyệt nhất. Nghĩ đến tinh linh xâm lâm, Long Nhất liền không tự chủ được nhớ đến nàng Lộ Thiến Á thông minh lương thiện, hoạt bát đáng yêu. Nàng tinh linh công chúa đó đối với hắn có thể nói sùng bái như ông trời. Đã lâu như vậy rồi, Man Ngưu và nha đầu này sao vẫn chưa tới đây gặp ta? Tên Man Ngưu to xác sẽ không vì Ôn Hương mà quên nhiệm vụ đấy chứ? Ai, Ôn Hương đúng là mồ chôn anh hùng a. Long Nhất thầm nói. Nói thật là hắn cũng nhớ đến 2 người bọn họ, nhớ đến những ngày cùng nhau lang bạt khắp nơi. Lúc này trời đã rạng sáng, Long Nhất cũng không hề buồn ngủ, trong đầu giống như cưỡi ngựa ngắm hoa lướt qua những chuyện đã phát sinh sau khi đến thế giới này. Vui sướng có, vui vẻ có, nhưng cũng có chuyện không hoàn toàn mỹ mãn như mong muốn. Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện ở phương đông, cửa phòng kẹt một tiếng bật mở, thân ảnh Phong Linh lách vào phòng, rồi có tiếng đóng cửa lại. Long Nhất, chàng đã quay về, thiếp còn tưởng chàng với Long Linh Nhi quấn quýt cho tới sáng chứ. Gương mặt Phong Linh vặn vẹo một hồi biến trở lại thành thiếu nữ, mỉm cười bước tới rúc vào lòng Long Nhất. Nhớ nàng nên quay về. Long Nhất cười vuốt ve mái tóc mượt mà như lụa của Phong Linh. Quỷ mới tin chàng mà, nhất định là Long Linh Nhi đã đá chàng xuống giường rồi. Phong Linh nói xong cách lớp áo ngủ cắn một cái lên lồng ngực vạm vỡ của Long Nhất. Đối với động tác tán tỉnh của Phong Linh, Long Nhất lập tức có phản ứng, kiên định nóng rực chống vào tiểu phúc mềm mại của nàng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ong của nàng, khàn giọng dụ dỗ, Linh Nhi, không bằng chúng ta vào phòng ngủ đi. Phong Linh nhất thời đỏ mặt, trong lòng nàng thì mong muốn ngàn lần vạn lần, chỉ là Phong Linh tay thon vươn ra, luồn vào trong nội khố Long Nhất, nắm lấy ngay cái vật thô dài đang hung hăng chĩa ra, nối tiếc nói, Long Nhất, bây giờ không được. Thiếp cái đó tới rồi. Long Nhất lặng người, nhất thời không tức giận nổi, bất đắc dĩ cười nói, không quan hệ, vậy ta sẽ đợi nàng sau vậy, xem lúc đó nàng còn chạy đi đâu cho biết. Thân thể mềm mại của Phong Linh đột nhiên run lên, trầm mặc không nói. Thấy phản ứng của Phong Linh, Long Nhất trong lòng có cảm giác không ổn. Hắn vươn tay nâng cằm nàng lên mới phát hiện giữa chân mày nàng không ngờ lại có chút phiền muộn, có chút mệt mỏi. Linh Nhi, phát sinh chuyện gì sao? Long Nhất tha thiết hỏi. Trong lòng có chút tự trách, bị tinh trùng chạy lên não rồi sao? Ngay cả Phong Linh có điểm dị thường mà cũng không phát hiện ra. Phong Linh cắn cắn môi, đột nhiên lẩm bẩm nói, nếu như chàng không gặp được thiếp nữa, chàng có nhớ thiếp không? Long Nhất toàn thân chấn động, nắm chặt bờ vai mảnh rẻ của Phong Linh, cặp mắt trợn trừng run giọng hỏi, nàng định rời bỏ ta sao? Ta tuyệt không cho phép nàng rời bỏ ta, rõ chưa? Phong Linh nhìn khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất có chút méo mó, mặc dù vai nàng bị Long Nhất bóp rất đau đớn, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ nhẹ giọng an ủi, không phải, thiếp không muốn rời bỏ chàng, Linh Nhi cả đời này sẽ không rời bỏ chàng. Long Nhất tỉnh táo được chút ít, hắn cũng không biết tại sao hắn lại có phản ứng mạnh như vậy. Có lẽ quyết định bỏ đi hồi đó của Ti Bích luôn tồn tại như một bóng ma trong trái tim hắn. Đó là cô gái đầu tiên hắn quyết tâm bảo vệ ở thế giới này. Nhưng nàng tránh né hết lần này đến lần khác đã gần 2 năm rồi. Long Nhất ôm Phong Linh vào lòng, hỏi, Hắc Ám Giáo hội có chuyện gì sao? Phong Linh nằm trong lòng Long Nhất gật đầu, đáp, Hắc Ám Giáo hội đã xảy ra chuyện, thiếp bắt buộc phải quay về xem sao. Long Nhất ôm chặt lấy Phong Linh, trong lòng có chút thê lương. Có lẽ hắn cũng nên đến Hắc Ám Giáo hội bái phỏng một phen. U rời đi lâu như vậy còn chưa quay trở về, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hồi đó U vì tỷ hôn nên bỏ trốn, chuyện sư phụ nàng bị tẩu hỏa nhập ma không biết có phải là cạm bẫy hay không. Bất quá nếu con trai giáo hoàng cưỡng ép nàng kết hôn, chẳng có lý do gì mà Phong Linh lại không nói với hắn. Đang suy nghĩ, Phong Linh đột nhiên ngẩng đầu, cười khẽ nói, hôm nay Hắc Ám Giáo hội bọn thiếp có một người đến, có lẽ chàng rất muốn gặp đó. Long Nhất trong mắt dị quang lóe lên, chộp tay Phong Linh kích động hỏi, chẳng lẽ là U? Phong Linh sờ môi, nhìn theo bóng dáng Long Nhất vừa đi khuất, tia ghen ghét trong lòng đã biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Có câu đó của hắn, cho dù nàng có xuống 9 tầng U Minh, thì đã sao? Long Nhất dựa theo địa chỉ Phong Linh đã cho tìm đến một lữ điếm sang trọng, đến căn phòng Phong Linh đã nói. Vừa chạm vào cửa phòng, hắn liền phát hiện có một tầng kết giới cường đại. Ai đó? Trong phòng vọng ra một giọng nói khàn khàn. Long Nhất lặng người, không phải Lãnh U. Giọng nói của U so với người này dễ nghe gấp ngàn vạn lần. Xin lỗi, nhầm phòng. Long Nhất đáp lại một cách chán nản, quay người định bỏ đi. Đúng vào lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh toàn thân trùm trong một tấm trường bào màu đen hiện ra trước cửa phòng. Long Nhất, giọng nói của bóng đen đột nhiên trở nên trong trẻo, run rẩy kêu lên. Long Nhất đang bước về phía trước tức khắc rụt lại. Hắn mừng như điên xoay người lại. Đúng rồi, đây chính là giọng nói của Lãnh U. Bóng đen vén tấm khăn che mặt lên, để lộ ra khuôn mặt vô cùng bình thường, chính là dáng vẻ dịch dung của Lãnh U khi hắn gặp nàng lần đầu tiên. Long Nhất đối với khuôn mặt bình phàm này tự nhiên có ấn tượng sâu sắc. Không đợi nàng biến đổi lại diện mạo chân chính, hắn lao tới ôm Lãnh U vào lòng, chân đá một cái, cửa phòng, bình một tiếng đóng lại. Lãnh U lúc này đã phục hồi lại dung mạo đích thực. Có thể thấy rằng ma pháp dịch dung của Hắc Ám Giáo hội đích thì có điểm đặc sắc. Nàng ôm chặt Long Nhất, khuôn mặt dáng dỡ rụi vào ngực hắn, cánh mũi không ngừng say mê hít lấy hít để khí tức nam tử mà đã lâu rồi nàng không được gần gũi trên cơ thể Long Nhất. Mờ, chính là mùi vị này, thiếp nhớ muốn chết. Lãnh U rúc vào lòng Long Nhất lẩm bẩm nói. Long Nhất nâng khuôn mặt Lãnh U lên hôn nàng. Tư vị mềm mại ngọt ngào độc nhất này địch thị là chỉ có ở Lãnh U thôi. Hai người càng hôn càng say đắm, cho đến khi môi tê lưỡi cứng mới miễn cưỡng tách ra.